Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 630, chương 632, Lão Tử Tọa Kỵ. Ngưu Thần Vương, Doãn Thiên Đức vỗ đỉnh đầu, ba đạo thanh khí xông lên tận trời, diễn hóa ba đóa tường vân, lại lột xác thành ba đạo tiên quang, từ đó đi ra ba vị hình tượng không đồng nhất vương giả. Theo thứ tự là thanh niên đạo nhân, khôi ngô tráng hán cùng khô gầy lão giả, vô luận là chiến lực, cảnh giới hay là tu vi, đều cùng bản thể hoàn toàn giống nhau. Nhất khí hóa tam thanh, này thuật hóa ra chi thân cũng không phải là đơn giản thân ngoại hóa thân, chính là không cách nào phân biệt thật giả đại đạo pháp thân. Chiến lực cùng bản tôn hoàn toàn giống nhau, tâm thần tương liên, cộng đồng đối địch, bốn người tiến tới cùng nhau, lại có hợp kích chiến trận gia trì chiến lực, cộng đồng kháng địch. Thanh cổ đạo nhân, Kim Ô Vương, Quang Minh Vương, Thiên Yêu Vương, Nhân Vương, năm tôn vô địch tại vương giả lĩnh vực lão vương đồng thời nổi lên. Doãn Thiên Đức tuy nói vẫn rơi vào hạ phong, nhưng cân nhắc hắn vừa mới chạm đạo, liền có thể yếu mà không bại. Mà những người còn lại nói ít cũng tại vương giả lĩnh vực ngừng chân hàng ngàn năm tuế nguyệt. Đủ thấy hắn tài tình khủng bố, đặt ở người bên cạnh trên thân, có thể cùng mấy tôn lão vương ác chiến đến nay, sớm đã tiếu ngạo thần châu. Có thể vị này thần bí mà cường đại cường giả thanh niên, nghĩ lại là như thế nào phản kích, thậm chí chuyển về chiến cuộc, già mà không chết thành tặc. Các người lão thất phu đều có thể giết, bị lão tiền bối nhóm hung hăng dạy làm người Doãn Thiên Đức. Biệt khuất hét lớn một tiếng, hắn lấy tam đại đạo thân làm yểm hộ, theo phần bụng luân hải lấy ra một cái xám xịt cổ pháp bình gốm. Lấy cổ Trung Quốc tiên tần minh văn khắc họa kế tiếp, phong, chữ. Doãn Thiên Đức đem bình gốm không chút do dự để lộ. Một tia ô quang trùm sáng xông ra, hóa thành một đầu xanh được tỏa sáng, run rẩy như chù đoạn bóng loáng man nghiêu chân đạp hư không. Phi phi, đợi tải vò mẻ bên trong lâu như vậy, cuối cùng có thể ra hít thở không khí. Đỉnh thiên lập địa lớn thanh nghiêu thoải mái gào thét. Một tiếng, hai vó câu quỳ xuống đất, bỗng nhiên có tràn đầy xanh hoa từ trong cơ thể tuôn ra. So với người trưởng thành đùi còn lớn hơn cường tráng bóng loáng lông tóc không ngừng chóc ra. Hóa thành một tên đầu sinh sừng thú, dáng người khôi ngô cự hán, nghiêu nhãn, châu mũi, người cầm đầu gì đó, đều có giữ lại, hiển nhiên một cái cổ Trung Quốc thần thoại thời đại Nghiêu Ma Vương. Yêu tộc một mạch đạo quân đại thánh, cái đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì? Đám lão vương sắc mặt âm trầm, chiến trường biến số xuất hiện, vẻn vẹn một bộ hóa thân, chính là đại thành vương giả cấp chiến lực, cái kia hắn ở xa hàng tỷ cây số bên ngoài bản tôn. Chẳng phải là nói ít cũng là một tôn thánh nhân, hậu bối truyền nhân Doãn Thiên Đức, gặp qua Ngưu Thần Vương. Doãn Thiên Đức tay cầm một quyển tiên tần thẻ tre nhiều lần quan sát phía sau. Không kìm được vui mừng mà tiến lên tham kiến. Đây chính là 2000 năm trước vị kia vực ngoại cường giả chỗ cưỡi tọa kỵ sao? Tuy nói chỉ có một canh giờ thời gian, nhưng cũng đầy đủ hắn phá cục. Ngô, đạo đức kinh, xem ra ngươi là được lão gia truyền thừa hậu bối nhân tộc. Huyền đô động bát cảnh cung, thái thanh thánh cảnh cũng ứng bị ngươi mở ra. Bị kêu là Ngưu Thần Vương yêu tộc đại năng, mình người đầu châu lão tử tọa kỵ, trên dưới dò xét Doãn Thiên Đức sau một lúc, ồm ồm đặt câu hỏi, lão Ngưu ngủ được quá lâu, thêm nữa đây chỉ là trước khi đi lưu lại một đạo thần niệm. Không biết tuế nguyệt, ta đến hỏi ngươi, đây là rời khỏi phía tây hàm cốc quan phía sau bao nhiêu năm? Cổ Trung Quốc có sử ghi chép. 2500 năm trước, đạo môn Chí Thánh lão tử cưỡi thanh nghiêu, rời khỏi phía tây hàm cốc quan, mây tía mênh mông cuồn cuộn 3 vạn dặm, cứ thế biến mất không gặp, không người nào biết hắn đi nơi nào, có lẽ là vô ngần vũ trụ, lại hoặc mênh mông cuồn cuộn tinh không. Đầu này lão Thanh Nghiêu chính là ngày xưa lão tử chỗ cưỡi từng giáng lâm Tử Vi cổ tinh. Doãn Thiên Đức bị hỏi khó, mặt lộ vẻ mờ mịt. Thái Thanh thánh cảnh bên trong lưu lại tiên tần trên thẻ trúc, chỉ ghi chép nói bình gốm bên trong phong ấn một tên tỉnh lại Nghiêu thần vương Chí Cường giả thần niệm khách đến từ vực ngoại mến yêu tọa kỵ, khác hoàn toàn không biết gì đó. Hàm Cốc Quan càng là lần đầu tiên nghe nói. Nghiêu thần vương, vị này Chí Cường giả là ai? Vì sao Tử Vi trong cổ sử chưa hề xuất hiện qua nhân vật này? Đám lão vương tự mình trao đổi ánh mắt, đều không nghĩ ra, bọn họ cùng Doãn Thiên Đức tam đại đạo thân chiến đấu sớm đã dừng lại, đứng đến cùng một chỗ, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên hư hư thực thực yêu tộc thánh nhân một đạo thần niệm. Ai nha, được rồi, lão Nghiêu quên, ngươi không phải là tinh không phía kia người. Nói đi, ngươi muốn đánh ai? Thời gian có hạn, ta tận lực giúp ngươi đều xử lý. Lão Thanh Nghiêu vỗ đầu lâu, giọng nói như chuông đồng nói. Nghiêu thần vương các hạ, mời ngài hạ xuống lôi đình chi nộ, đánh chết rơi những thứ này lão thất phu. Thay vãn bối cầm tới hoàn chỉnh thần linh cổ kinh. Doãn Thiên Đức nghe vậy mừng rỡ, vội vàng cúi đầu xuống, thần thái cung kính. Hoắc, như thế lớn một khối hoàng huyết xích kim, đầy đủ chế tạo một kiện cỡ nhỏ cực đạo phôi thô đi. Tiểu tử ngươi số phận không sai, năm vị đại thành vương giả, có chút phiền phức, đem lão gia kim cương trác cho ta. Lão Thanh Nghiêu ngang một chút chư vương, tuy nói năm người chiến lực cùng hắn tương tự cảnh giới nhưng còn xa không bằng nó. Hắn tại đạo quân lão gia tọa hạ nghe đạo lâu vậy, như bản tôn đến đây cần gì phiền toái như vậy, một cái nuốt là được. Doãn Thiên Đức nghe vậy không chút do dự, lập tức đem thánh binh kim cương trác hai tay dâng lên, linh tính 10 phần, cái sau hóa thành một đạo cầu vồng bọc tại lão Nghiêu chỗ cổ tay. Nghiêu thần vương đại nhân làm việc, các ngươi còn không mau mau lui tán. Lão Thanh Nghiêu tiếp nhận thánh binh, hài lòng gật đầu, mở ra bộ pháp, khôi ngô thân thể dần dần bành trướng, như thái cổ thần nhạc chật ních chiến trường, yêu khí tận trời, mây đen cuồn cuộn, hiển nhiên là một tôn thượng cổ đại yêu. Gióng giạc, hừ, khẩu khí thật lớn, cũng không sợ đồ làm cho người ta. Quang Minh Vương, Thiên Yêu Vương mấy người nghe giận dữ, nhao nhao hừ lạnh, mặc cho ngươi có thể là viễn siêu vương giả lĩnh vực cổ chi thánh nhân lại như thế nào? Đạo này hóa thân, bất quá là ngươi chưa phá vỡ mà vào thánh đạo lĩnh vực trước chém xuống. Chiến lực cùng ở đây chư vương tương tự, đều là đại thành vương giả, ai sợ ai, chính là dùng nhân số chồng cũng có thể ngạnh sinh sinh đè chết ngươi. Giống, mãng tính 10 phần lão Thanh Nghiêu căn bản khinh thường cùng người tranh luận. Thô to trâu trong mũi phun ra nhàn nhạt xương trắng, hét lớn một tiếng, phát ra chấn nhiếp vạn cổ gào thét. Vừa hô phía dưới, trên trời thần nguyệt, vực ngoại ngôi sao đều muốn bị gào vỡ. Không ít tu vi yếu kém, căn cơ phù phiếm tu sĩ, lại bị một tiếng này mãng nghiêu giống được nhục thân nổ tung. Liền nguyên thần đều không chạy ra cơ hội, tại chỗ tọa hóa, những người còn lại cũng là cái sắc mặt ửng hồng, toàn thân khí huyết tán loạn, cũng chỉ có như Đông Thánh, Y Khinh Vũ như vậy Long Hoàng cấp tuyệt đại thiên kiêu, lại hoặc đương thời lão vương, mới có thể làm đến lạnh nhạt chỗ chi, mặt không đổi sắc. Ha ha, Nghiêu thần vương, cái này phong hào ngược lại là bá khí. Chỉ là, nhà ngươi đạo quân lão gia biết ngươi như thế tao khí à? Diệp Phàm trông về phía xa chiến trường, khẽ cười một tiếng, Tử Vi đệ nhất mỹ nhân đen nhánh sợi tóc phiêu động, mùi thơm cơ thể yếu ớt, nghiêng đi tấm kia như tinh linh hoàn mỹ không một tì vết ngọc nhan. Nghi ngờ nói, gì đó, không có gì, xem kịch đi, Đại Mạc kéo ra, chúng ta cũng nên ra sân. Bạn trai thuận miệng qua loa tắc trách vài câu, trêu đến giai nhân kiều hừ, lão thanh nhiều giống to một tiếng, giống phá vạn dặm non sông, hỗn nguyên nhất khí đại lực niêu vương công. Hắn cuồng nhiệt đánh lấy lồng ngực, vận chuyển lão gia tự thân vì hắn thôi diễn ra một bộ trí cường yêu tu pháp môn. Toàn thân túi cơ bắp giống như là cầu long chiếm cứ. Bỗng nhiên có từng tòa mây đen lượn lờ ma nhạc hiển hiện. Hàng tỷ quân quái lực ra thân, giống như chỉ cần nhẹ nhàng một quyền, liền có thể đem vùng trời này triệt để đánh nát. Đây là viễn siêu đại thành vương giả cấp mãng hoang quái lực. Nhục thân lực lượng vô song khủng bố, nhìn qua như châu điên gào thét xông đến Ngưu Thần Vương. Chư vương không khỏi cùng nhau biến sắc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN